mô hình, hay là đến xưởng đóng tàu ở Nam Thành xem sao? Trần Thiên Hạo nói, xưởng đóng tàu nằm ở phía đông thành phố Nam Thành, cách dự án Vịnh Lam không bao xa, là một xí nghiệp nằm sát biển. Do nhà họ Triệu và nhà họ Tôn bắt tay xây dựng. Sau lưng nghe nói do nhà họ Bạch khống chế. Cũng được, chiếc xe lao thẳng đến xưởng đóng tàu. Xưởng đóng tàu, được xây dựng 20 năm trước. Năm đó nhà họ Bạch đầu tư đầu tiên. Cũng là khi Triệu Vô Quân trở thành con rể của nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch ủng hộ Triệu Vô Quân rất nhiều, còn đưa cho ông ta một khoản tiền đầu tư. Cũng tại thời điểm đó, mảnh đất ở đây được tặng miễn phí. Phía chính phủ Nam Thành chỉ hy vọng xưởng đóng tàu này có thể nhanh chóng đưa vào sản xuất, đem lại một khoản thuế quan lớn cho Nam Thành. Sau đó do hạng mục Vịnh Lam xuất hiện mỏ vàng, nên xưởng đóng tàu này mãi không được thi công. Họ muốn liên kết với Vịnh Lam để trở thành một nơi khai thác mỏ vàng. Đương nhiên 20 năm đã trôi qua, để giữ lại mảnh đất này, thiết bị của xưởng đóng tàu đều được chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa con tàu dài 20 mét vào 20 năm trước đã bước đầu hoàn thành. Một năm trước khi con tàu được hạ thủy đã chấn động cả 4 thành phố Đông Tây Nam Bắc. Chỉ là bây giờ vẫn chưa đưa ra kỳ hạn sử dụng. Dù sao cũng do nhà họ Bạch khống chế, Triệu Vô Quân tạm thời nhận được thông báo cuộc họp, không thể không đến văn phòng chủ tịch thành phố một chuyến. Cách Trương.